Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 331 mang tên Tế Sống. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha, để được đón nghe sớm nhất những video ở trên kênh của Nguyễn Thành. Vừa rồi nhìn thấy có người bị ăn mòn toàn bộ da thịt bên ngoài, Triệu Tín đã rụng rời tay chân. Bây giờ lại nghe Tiền lão đại gào lên như thế, hắn liền dứt khoát không do dự nữa, quay đầu liều chết bỏ chạy ra khỏi tòa vương cung. Trong lung hoảng sợ, đâm bừa không nhìn đường ngó lối, vừa rẽ cua thì hắn đâm đầu vào một cây cột đá, choáng váng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Lúc này Tiền lão đại cũng bước ra từ khu phế tích vừa đổ sập trước mặt. Dưới chân hắn đang có 3-4 cốt tử thi bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng so với người vừa la hét chạy ra ban nãy, nhưng thi thể này có thể coi là may mắn hơn nhiều. Ít ra bọn họ không phải chịu loại đau đớn sống không bằng chết. Liêu Trung dẫn con yêu quái và tên kia tới đây. Liêu Trung à, dẫn con yêu quái và tên kia tới đây, Tế Sống bọn chúng là có thể mở ra con đường dẫn đến trường sinh bất lão đấy. Lúc nói chuyện, hai mắt Tiền lão đại đã đổi màu đỏ đậm, vẻ như vô cùng phấn khích. Hắn vừa nói xong, ở đằng sau đã có người xông về phía Bách Vô Cầu. Liêu Trung thấy tên thổ lỗ lao vào vật lộn với đám người kia, khó hiểu mà quay sang hỏi Tiền lão đại: không giữ bọn chúng làm con tin để bức ép Ngô Miễn nữa sao? Nếu nam nhân tóc bạc kia tới, chúng ta không còn thứ gì có thể uy hiếp y nữa. Không để ý được nhiều như vậy đâu, Tiền lão đại quát lên với Liêu Trung nói tiếp: cánh cửa dẫn đến trường sinh bất lão đã tìm được rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Bây giờ ngươi muốn ta từ bỏ sao? Khi hắn còn đang quát tháo Liêu Trung, Bách Vô Cầu mất đi yêu lực, đã bị người của Tiền lão đại áp chế. Bọn họ không chút nương tay mà đấm đá, mặc cho tên thô lỗ vẫn hung hăng chửi rủa. Nếu không phải bọn họ lo sợ Bách Vô Cầu bị thương nặng sẽ ảnh hưởng đến việc hiến tế, thì lúc này đã có người dùng thuật pháp hỏi thăm hắn rồi. Đem cả Quy Bất Quy ra đây, cả người định lề mề để lão ta bình phục lại rồi tìm tới trả thù đây à? Tiền lão đại thấy Quy Bất Quy bị thủ hạ kéo xuống khỏi lưng Bách Vô Cầu quăng xuống đất, thì chỉ vào ông già nói: nếu đã đắc tội Ngô Miễn thì cứ làm đến cùng đi, đợi đến khi tất cả mọi người đều trường sinh bất lão rồi thì tự tìm chỗ mà trốn. Trời đất bao la, ta không tin y có thể tìm thấy tất cả chúng ta đấy. Người của Tiền lão đại lập tức kéo 3 người Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy và Triệu Tín vào tòa cung điện đổ nát trước mặt. Để khi bị kéo lại gần, Bách Vô Cầu mới phát hiện ở trung tâm căn phòng đổ nát này có một hồ nước đang tỏa ra ánh sáng xanh. Không biết trong đó có thứ gì đang nhấp nhô lên xuống theo làn nước. Đến gần mới thấy đó là hai xác chết đang bị ăn mòn một cách nhanh chóng. Lúc nãy trong lúc bọn họ đang tra xét tìm cơ quan trong cung điện, không biết Tiền lão đại chạm vào cái gì mà mặt đất dưới chân họ rầm rầm sụp xuống. Sau đó hồ nước tỏa ánh sáng xanh này xuất hiện. Cùng may là Tiền lão đại phản ứng nhanh, khoảnh khắc mặt đất vừa sụp xuống đã dùng phép đằng không bay vọt lên. Do lúc bay lên quá vội vàng, hắn vô tình va sập xà nhà, khiến cho cả tòa cung điện phút chốc sụp đổ. Mấy người đứng gần đó lại không may mắn như vậy, ngay lập tức bị rơi vào trong hồ nước. Vì hai người họ ra sức vùng vẫy nên đã uống phải khá nhiều nước trong hồ, rồi ngay tại chỗ bị nước hồ trông như phèn xanh thiêu đốt chết tươi. Trong số những người còn lại có một người phản ứng rất nhanh, ngay khi vừa rơi xuống nước đã chui ra khỏi hồ. Mặc dù vậy, da rẻ toàn thân gã cũng bị ăn mòn khủng khiếp. Người này liều mạng dù một hơi cuối cùng mà chạy thật xa, cũng chính là người mà Bách Vô Cầu và Liêu Trung nhìn thấy lúc trước. Còn có một vài người vùng vẫy bỏ được lên bờ, nhưng bọn họ vừa lên đến nơi thì cũng tắt thở. Những người còn lại không ở trong phạm vi hồ nước nên mới giữ được mạng sống. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng vừa diễn ra, Tiền lão đại đang bay trên không trung đột nhiên cười ha hả, chỉ vào hồ nước xanh lam bên dưới mà nói: đã tìm thấy rồi. Đây chính là cánh cửa dẫn tới trường sinh bất lão. Chí tiên sinh, các người mau tới đây, chúng ta tìm thấy lối vào rồi. Tiền lao đại thấy người của mình chết trong hồ nước lại không hề hoảng sợ. Lúc trước chí tiên sinh tìm tới hắn đã từng nói rõ, cánh cửa mở ra con đường trường sinh bất lão bị niêm phong bằng phèn xanh. Mới đầu hắn còn cho rằng đó là cánh cửa ngầm nào đó trên vách tường, còn cố tình dặn dò các đệ tử tránh xa các vách tường ra, không ai nghĩ đến việc còn phải tránh né dưới chân. Từ lúc phát hiện ra cánh cửa trường sinh bất lão, Tiền lao đại vẫn luôn hưng phấn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ rằng mình sắp trường sinh bất lão, lại quên rằng vị trí tiên sinh kia đã nói phải dùng mạng triệu cát tế sống mới có thể mở cánh cửa đó ra, lấy được pháp môn trường sinh bất lão. Dựa theo phương pháp của một vị bán tu sĩ, ngay lúc này phải liên tục vứt người sống vào trong hồ phèn xanh. Chỉ cần máu thịt của người sống pha loãng phèn xanh trong hồ, khi đó mới có thể dùng thuật pháp dẫn nước rút hết phèn xanh trong hồ ra ngoài. Tiền lao đại bị trường sinh bất lão mê hoặc, bất chợt muốn đem cả Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đem vào hồ làm vật tế. Trong bộ dạng con yêu quái cao to như vậy, chắc hẳn một mình hắn cũng có thể pha loãng một nửa phèn xanh trong hồ. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên cạnh Bách Vô Cầu. Tiền lao đại, hồ phèn xanh này đã bị cải tạo qua rồi, không phải vật tế nào nó cũng nhận đâu. Ta đã nói với ngươi, chỉ có người mang sinh thần bát tự như Triệu Cát mới có thể đem ra hiến tế, dùng người khác thì chỉ làm bẩn hồ mà thôi. Lúc nói chuyện, một bóng người mặc đồ đen đã xuất hiện bên cạnh Bách Vô Cầu. Đồng thời còn có thêm một thanh niên tuổi tác xấp xỉ Triệu Tín. Sau mặt thanh niên này trắng bệch, lúc nhìn thấy Triệu Tín đang bị người của Tiền lao đại kéo đi, cả người hắn liền bắt đầu run rẩy. Tiền lao đại nghe hai chữ Triệu Cát mới lấy lại tinh thần, nói với người mặc đồ đen: "Vậy người còn chờ gì nữa, mau tế sống thằng danh này đi chứ. Mau mở cửa ra đi, được trường sinh bất lão rồi thì mọi người đều nghe theo mệnh trời cả." Người mặc đồ đen không để ý tới Tiền lao đại mà nhìn sang thanh niên đang sợ đến trắng bệch mặt, nói: "Người vất vả rồi. Sau khi ngươi luân hồi chuyển thế, ta sẽ tìm một gia đình giàu sang phú quý cho ngươi đầu thai. Kiếp này khổ cực đủ rồi, kiếp sau sẽ được đền bù. Đi thôi, đừng nếu đau đớn quá." Người mặc đồ đen vừa nói xong, thanh niên đờ đẫn bước thẳng về phía hồ nước trước mặt như một con rối bị giật dây. Mà thấy đã đi tới mép hồ, thanh niên cứng ngắc quay đầu lại nhìn người mặc đồ đen, nói: "Người nói kiếp sau sẽ bảo vệ ta chu toàn, không gạt ta đây chứ? Người xả thân vì ta, sao ta có thể lừa ngươi chứ?" Người mặc đồ đen mềm mỏng nói: "Ta hứa kiếp sau người sẽ là chu hầu một vương, dưới một người trên vạn người. Đừng do dự nữa, người đi đầu thai sớm phút nào thì sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý sớm phút đó đấy." Đi đầu thai sớm phút nào thì sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý sớm phút đó. Thanh niên thì thào nhắc lại lời người mặc đồ đen, sau đó nhắm mắt lại, nhấc chân bước vào hồ. Nhưng bàn chân đã bước ra của thanh niên lại mãi chưa rơi xuống hồ, giống như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách hắn với hồ nước dưới chân. Cuối cùng, thanh niên chỉ đứng một chân, lảo đảo không vững, ngã ngửa ra mặt đất phía sau. "Người đang giở trò gì đây hả?" Lúc này, Tiền lao đại không giữ nổi bình tĩnh, lập tức xuất hiện trước mặt thanh niên, túm lấy cổ áo hắn định ném xuống hồ. Ngay lúc này, chân hắn lại trượt một cái, thân thể mất trọng tâm, vừa buông cổ áo thanh niên ra thì lảo đảo suýt cắm đầu vào trong hồ nước. "Họ Chí, người có ý gì hả?" Tiền lao đại chỉ cho rằng người mặc đồ đen đánh lén mình, không ngờ lúc ông ta quay đầu lại thì thấy người mặc đồ đen đang nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy được Bách Vô Cầu bảo vệ sau lưng. Lúc này ông già vẫn nằm bất động như người chết ở trên lưng thằng con trai nhặt nhà mình, không hề có một chút biến hóa nào. Người mặc đồ đen không để ý tới tiền lao đại, cười lạnh mà nói: Quy tiên sinh vốn không hề ngất đi đúng không? Hay là ngất đi một lúc rồi tự tỉnh lại vậy? Người mặc đồ đen nói xong, Quy Bất Quý chưa mở mắt ra, nhưng trên mặt ông già đang nở một nụ cười cợt nhả đặc trưng của mình. Ông già nhắm mắt nói: Người vừa nói gì ấy nhỉ? Hứa cho nhóc con này kiếp sau sẽ làm chư hầu một phương à? Ông già ta không rõ lắm. Nếu hồn phách của nó đã bị các ngươi tế sống rồi thì lấy cái gì đi đầu thai để làm chư hầu một phương đây? Chương 332. Lúc này, mặc dù nghe thấy Quy Bất Quy lên tiếng nói chuyện, nhưng tiền lao đại vẫn không cam lòng từ bỏ cánh cửa trường sinh đã ở ngay trước mặt. Dù sao thì cũng đã đắc tội với đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy rồi, vậy thì đắc tội cho chót luôn đi. Tiền lao đại lại túm lấy Triệu Cát, nâng thanh niên này lên quá đỉnh đầu. Đôi lúc đang định dùng sức ném người xuống hồ thì thể trọng của Triệu Cát đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt mà tiền lao đại đã cảm thấy như đang nâng một ngọn núi trên tay. Mạng sống quan trọng hơn tất cả, hắn chỉ có thể buông Triệu Cát ra, đồng thời nghiêng mình vọt nhanh ra ngoài. Chỉ cần chậm một giây thôi, tiền lao đại rất có thể đã bị thanh niên trông có vẻ gầy yếu này đè chết rồi. Mà Quy Bất Quy và người mặc đồ đen vẫn luôn không nhìn tới bên này. Người mặc đồ đen vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm ông già. Ngay khi tiền lao đại vừa tay, gã lên tiếng nói với Quy Bất Quy rằng: Quy Bất Quy, người biết nghĩ cho người khác từ bao giờ thế? Đáng tiếc là phái Phương Sĩ không còn nữa, nếu không thì ta còn cho rằng người muốn đi tranh vị trí đại phương sư kia đấy. Lúc này Quy Bất Quy vẫn không mở mắt ra, nằm trên đất tủm tỉm cười nói: Một vị trí đại phương sư mà thôi, có gì ghê gớm chứ? Cùng lắm thì ông già ta đi tìm một ngọn núi cao hay một hòn đảo xa nào đó, là một thái sơn đại phương sư, hải đảo đại phương sư, đóng cửa tự sướng tự vui cũng được kia mà. Quảng Trị này, người không có mặt mũi gặp người từ bao giờ thế? Còn lấy xương đen che mặt nữa sao hả? Cũng biết việc tế sống người này thất đức lắm đúng không? Quy Bất Quy nói đến đây, sương mù trên người mặc đồ đen bắt đầu nhạt dần đi, sau đó lộ ra dáng vẻ vị đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ. Hắn nhìn Quy Bất Quy vẫn không mở mắt, lúc mở miệng nói tiếp, giọng nói đã thay đổi trở về chất giọng vốn có của Quảng Trị: Rốt cuộc là Quy Bất Quy, nhưng ta vẫn không hiểu ngươi làm thế nào phát hiện ra ta. Ta tự thấy mình không có sơ hở gì cả mà. Nhận ra Quảng Trị ngươi có thể khó đến mức nào chứ? Quy Bất Quy cười tiếp tục nói với Quảng Trị: Lúc trước tất cả những gì ta phát hiện về cổ trí quốc đều ở trong điển tịch mà đại phương sư tinh vệ để lại. Người đã có thân thể trường sinh bất lão rồi mà ông ta làm sư tôn lại phải trăn trở dài dài, xem ra đại nạn của lão nhân gia ngài ấy sắp tới rồi đúng không? Quy Bất Quy nói đến đây, sương mù trên người mặc đồ đen bắt đầu nhạt dần đi, sau đó lộ ra dáng vẻ vị đại đệ tử của đại phương sư Đào Nhĩ. Hắn nhìn Quy Bất Quy vẫn không mở mắt, lúc mở miệng nói tiếp. Quy Bất Quy nói đến đây, cuối cùng cũng mở mắt ra, cười nói với Quảng Trị: Hơn nữa, người có thuật pháp như thầy trò các ngươi trong thiên hạ hiếm như lông phượng sùng lân. Trong những người ông già ta biết hoặc là đã có được thân thể trường sinh bất lão, không đáng mạo hiểm dấn thân, hoặc là không có được bản lĩnh như các ngươi, còn lại không cần đoán nữa. Nói thẳng tên tinh vệ Quảng Trị hai vị là xong. Nhưng ông già ta vẫn còn chuyện không rõ, các người kéo theo đám người tiền lao đại này làm cái gì? Ông già ta nhìn kiểu gì cũng thấy bọn chúng có hơi thừa thãi đấy. Quảng Trị nhắc tới tiền lao đại mới quay sang nhìn hắn ta, sau đó cười lạnh mà nói với Quy Bất Quy: Bọn chúng đương nhiên cũng có tác dụng chứ, nhưng chắc người không nhìn thấy được lúc ấy đâu. Quy Bất Quy à, ngươi còn lại bao nhiêu thuật pháp kia chứ? Quảng Trị vừa nói vừa đi về phía Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy, mà ông già thì vẫn còn một vẻ tươi cười bình thản, không hề tỏ vẻ gì là sắp gặp đại địch đến nơi. Quảng Trị đi tới, ông già cũng từ tốn đứng dậy, tươi cười cợt nhả nhìn Quảng Trị đặt bước tới ngày càng gần. Để khi chỉ còn cách nhau khoảng 2 trượng, giữa hai người đột nhiên tóe lên tia lửa, ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo méo mó đi. Quảng Trị trong khoảng thời gian này vừa luôn ở trên thảo nguyên và khu vực Hậu Trĩ Quốc, không biết chuyện của Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Bây giờ lại thấy Quy Bất Quy dùng thuật pháp bất chấp như vậy, hắn mới hiểu ra, lập tức dừng bước. Nên Quy Bất Quy vẫn luôn cười hì hì, sững sờ nói: "Người phong ấn thuật pháp trên người ngươi đã được phá giải à?" "Chung vui, chung vui." Quy Bất Quy cười nói: "Vợ này không phải cũng nhờ phúc của ngươi với đại phương sư tinh vệ còn gì." Nhắc tới đại phương sư tinh vệ, lão nhân gia ngài ấy cũng nên ra mặt rồi chứ nhỉ. Quy Bất Quy nói xong thì đi về phía Quảng Trị, theo bước chân ngày một gần. Khoảng không giữa hai người lại càng tuôn những tia lửa dày đặc như mưa. Quy Bất Quy bước ra bước đầu tiên, Quảng Trị còn có thể nghiến răng chống cự. Nếu ông già đi đến bước thứ hai, sắc mặt vị đại đệ tử của đại phương sư đào nĩ này đã bắt đầu trở nên khó coi. Mồ hôi to như hạt đậu diện ra đầy đầu, chỉ trong nháy mắt quần áo hắn đã ướt sũng mồ hôi. Ngày trước khi Quy Bất Quy còn chưa lấy lại thuật pháp, Quảng Trị vẫn cho rằng thuật pháp của mình có thể ngang ngửa với Quy Bất Quy vào thời kỳ đỉnh cao. Nếu hai người đánh nhau chắc phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể phân thắng bại. Bây giờ Quy Bất Quy đã tìm về thuật pháp, chỉ ra tay thăm dò thôi mà hắn đã không có sức chống đỡ rồi. Xem ra nếu đánh nhau thật thì thắng bại về ai cũng chỉ cần một khoảnh khắc là rõ cả thôi. Mà người có thể đứng vững đến cuối cùng tuyệt đối không phải hắn. Quảng Trị thấy Quy Bất Quy bước ra bước thứ ba thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều mạng với ông già. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong không khí: "Quy Bất Quy, người đang tìm ta sao? Còn muốn ta tự mình chúc mừng ngươi tìm lại được thuật pháp mà." "Được, nếu đã vậy, ta đây sẽ thay Tử Phúc dạy dỗ đệ tử. Ông ta phong ấn lần thứ nhất, vậy để ta phong ấn lần thứ hai." Lời còn chưa dứt, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quảng Trị, chính là vị đại phương sư đạo nhĩ tinh vệ có địa vị ngang với Tử Phúc kia. Hai thầy trò đứng cạnh nhau, tinh vệ nhìn đệ tử của mình, biết hắn không thể chống lại được thuật pháp của Quy Bất Quy nên nhanh chóng kéo Quảng Trị ra phía sau. Tinh vệ tiếp nhận áp lực từ Quy Bất Quy thay Quảng Trị, cười khẽ rồi nói với ông già: "Người đã quen bị phong ấn thuật pháp rồi, vậy thì khỏi phải phá giải." Tinh vệ mới nói được một nửa đã thấy Quy Bất Quy đột nhiên lùi lại mấy bước, về tới bên cạnh Bách Vô Cầu và Triệu Tín. Tinh vệ không biết ông già làm vậy là có ý gì, cau mày định hỏi thì đã bị Bách Vô Cầu cướp lời: "Ông già, cha thế là đã nghĩ kỹ rồi, quyết định đồng quy vô tận với ông đây phải không nhỉ?" "Hay lắm, ông đây biết ngay sớm muộn gì cha cũng sẽ nghĩ thông suốt mà." "À không phải vội, cứ liều mạng với cái lão già kia trước đi, chỉ cần chưa tắt thở ông đây sẽ tự bẻ cổ ngay, không chút chậm trễ." Nếu ông già ta đã nghĩ thông suốt rồi thì việc đầu tiên chính là ném người về lại Yêu Sơn đấy. Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu cứ nhắc đến đồng quy vô tận là lại sáng mắt lên, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Con trai ngốc à, người qua trông chừng Triệu Cát đi. Lần này ông già ta vì hắn mới đến đây, đừng để mất nhiều công sức vậy mà vẫn không bảo vệ được." Bách Vô Cầu chưa hiểu ý ông già nhưng vẫn đi về phía Triệu Cát. Triệu Tín do dự một lát, vẫn cảm thấy đi theo Bách Vô Cầu an toàn hơn nên muốn đi theo, nhưng lại bị Quy Bất Quy giữ lại. Ông già nói: "Nhóc con ngươi ở đây, vào kịch này còn cần ngươi diễn nốt đấy." "Ngươi đang kéo dài thời gian chờ Ngô Miễn đến đây hả?" Tinh vệ cười lạnh một lần nữa, đi về phía Quy Bất Quy và đi vừa nói: "Cho dù y xuất hiện thật thì đã sao, hay là ngươi đang chờ người nào khác?" Tinh vệ nói đến đây chợt nhớ tới ngày trước lúc còn ở đảo Nhĩ là đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân tự cứu bọn họ, lập tức chột dạ liếc nhìn ra phía cửa chính vương cung, xác định không cảm nhận được bất cứ hơi thở khác thường nào mới quay lại cau mày nói với Quý Bất Quy: rốt cuộc người đang định giở trò gì? Ta không tin lần nào người cũng có thể kéo Tịch Ưng Chân tới đấy. Tinh vệ nói xong tiếp tục đi về phía Quý Bất Quy, mà ông già cũng bật cười, lại lùi thêm một bước trốn ra sau lưng tên Triệu Tín đang sợ vỡ mật kia. Tinh vệ không ngờ Quý Bất Quy sẽ lấy một người bình thường làm lá chắn, nhưng ông già càng không ngờ tới chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó. Triệu Tín đang hoảng sợ đột nhiên mở miệng nói với Quý Bất Quy bằng giọng điệu của một người khác: ông già, ông phát hiện ra từ bao giờ thế? Cùng với tiếng nói, ngồi biến trắng từ đầu đến chân, từ trong cơ thể Triệu Tín bước ra. Hai thầy trò Tinh Vệ, Quảng Trị thấy Ngô Miễn xuất hiện thì giật mình không nói nên lời. Hai người đã tính tới Quý Bất Quy sẽ có điều quái lạ, nhưng thật không nghĩ tới nam nhân tóc bạc lại mượn thân thể Triệu Tín một đường theo đến đây. Từ lúc nào mà thuật pháp của Ngô Miễn đã đạt tới trình độ này rồi? Ngay cả Quảng Trị cũng không làm được thuật pháp như vậy. Lúc trước Tinh Vệ đã từng thấy Ngô Miễn dùng thuật pháp, khi đó nam nhân tóc bạc chỉ ỷ vào mấy món pháp khí sắc bén mang theo bên mình, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Không ngờ mới không gặp chưa bao lâu mà thuật pháp của y đã khác xa như vậy rồi. Thì ra chúng ta đều bị hai người các ngươi tính kế à? Tinh Vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cười lạnh rồi nói: lúc trước hơn 100 phương sĩ đảo Nhĩ thiệt mạng trong tay các ngươi, bây giờ đến cả hai thầy trò chúng ta, các người cũng không buông tha sao? Mặc dù cái chết của hơn 100 phương sĩ đảo Nhĩ không do Ngô Miễn và Quý Bất Quy tự tay gây ra, nhưng lại có liên quan mật thiết với họ. Nếu lời đó là nói cho Quý Bất Quy nghe, cho dù mặt ông già có dày đến mấy, nghe xong cũng tỏ ra áy náy ít nhiều, nhưng vào tai Ngô Miễn lại chẳng tạo ra được tác động gì. Nam nhân tóc bạc chỉ nhếch mép cười nhạo một tiếng, nói với Tinh Vệ: người có buông tha cho Triệu Cát không? Ngay cả hồn phách của hắn người cũng không tha, đúng là tham lam đến cùng. Phương sĩ đảo Nhĩ các người là người, hắn không phải là người à? So hắn với các phương sĩ đảo Nhĩ của ta sao? Tinh Vệ nghe Ngô Miễn nói vậy thì trầm mặt lại. Ông ta nói xong, bên ngoài thân thể đã xuất hiện một bóng người mơ hồ. Tinh Vệ và bóng người này hành động y hệt nhau. Ông ta chỉ tay về phía Ngô Miễn, bóng người cũng làm động tác y hệt. Khi người và bóng đồng thời chỉ về phía Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc cảm thấy một luồng áp lực rời non lấp bể đổ ập về phía mình, vô thức lùi lại một bước. Tinh Vệ thấy vậy thì yên tâm, thuật pháp của nam nhân tóc bạc vẫn kém ông ta. Nhưng ông ta vừa mới nghĩ vậy, Ngô Miễn đã đứng vững, nở nụ cười đặc trưng của mình với Tinh Vệ, rồi đi thẳng về phía ông ta. Ngô Miễn đi một bước, không khí xung quanh y lại phát ra một tiếng nổ vang. Lúc này Tinh Vệ đang ung dung cũng trợn mắt lên, ngay cả chính ông ta cũng không thể chịu được một chiêu này của mình. Không ngờ Ngô Miễn không chỉ chịu được mà còn có thể chống lại nó. Nhưng lúc này đã ra tay thì không thể quay đầu lại được nữa rồi. Tinh Vệ lập tức gầm lên, bóng người phía sau lập tức phóng to, từ một cái bóng mơ hồ biến thành một cái bóng thiên thần to lớn. Đây là thuật pháp mà Tinh Vệ mới tìm hiểu được gần đây. Vô định đợi đến một ngày nào đó gặp lại Từ Phúc, ông ta sẽ dùng chiêu này đánh bất ngờ để liều mạng với vị đại phương sư kia. Không ngờ lần này chỉ vì một Ngô Miễn còn con mà Tinh Vệ đã phải dùng đến thuật pháp tù của mình. Đầu lúc Tinh Vệ đang cảm thấy mình thắng chắc rồi thì lại thấy cái bóng dưới chân Ngô Miễn đột nhiên thay đổi hình dạng. Nó đang bằng phẳng dưới đất đột nhiên dựng đứng lên, sau đó phóng đại gấp mấy lần, bao trùm lấy nam nhân tóc bạc. Tinh Vệ còn đang kinh ngạc chưa phản ứng lại, cả Ngô Miễn và cái bóng đã đồng thời đánh về phía đại phương sư đảo Nhĩ. Một tiếng uỳnh thật lớn vang lên, hai bóng người đâm vào nhau phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó lại như nam châm cùng dấu đẩy nhau. Sau đó lại như nam châm cùng dấu đẩy bật nhau ra, lùi về phía sau. Lúc này Ngô Miễn lại từ trong cái bóng xông ra, vùng một thanh pháp khí, không phải đao, cũng chẳng phải kiếm, nhào về phía tinh vệ. Tham lang! Tinh vệ thấy pháp khí thì trợn mắt lên. Đây là pháp khí của sư tôn Khâu Vút Chân của ông ta, tại sao lại ở trong tay người này? Tinh vệ nhận ra pháp khí thì cũng biết đến sự lợi hại của nó, thân hình lập tức lóe lên, biến mất ngay trước mặt Ngô Miễn. Tinh vệ vừa biến mất, Ngô Miễn đã cười lạnh, sau đó vùng pháp khí chém về phía bên cạnh Quảng Trị. Ngay khi y vừa ra tay, giọng nói của tinh vệ vang lên ngay bên cạnh Quảng Trị: khinh người quá đáng. Vừa dứt lời, đại phương sư Đào Nhĩ đã xuất hiện bên cạnh Quảng Trị, nghe người né tránh lưỡi đao của Ngô Miễn rồi xông về phía y. Quỷ Bất Quỷ đứng cạnh thấy Ngô Miễn và tinh vệ chuẩn bị đánh nhau tiếp thì đột nhiên bật cười nói: ông già ta không rõ, mấy trăm năm trước mọi người đều được gọi là phương sĩ, có chuyện gì sao không thể nói rõ ràng với nhau mà một hai phải đánh nhau như thế chứ? Đại phương sư tinh vệ này, người ngẫm lại xem, nếu người đánh nhau với Ngô Miễn, dù thắng hay thua thì cũng phải giằng co, thì cũng phải giằng co mất hơn một ngày đúng không? Và lúc này nếu ông già ta mặt dày một chút, nhảy lúc các người đánh nhau mà đi gây sự với Quảng Trị, mà ta với hắn đánh nhau chắc không cần đến một ngày để phân thắng thua đâu nhỉ? Dù sao ông già ta cũng đã chờ chẽn thế rồi, thế thì lại mặt dày thêm chút nữa. Ta đi giúp Ngô Miễn đánh hội đồng, hai chúng ta mà cùng lên thì chắc đại phương sư tinh vệ cùng nuốt không trôi đâu ấy nhỉ? Lão già, ngươi quên chúng ta hả? Lúc này Tiền lão đại đột nhiên chán sống thêm lời: ngươi đoán xem, chúng ta có trơ mắt nhìn ngươi đi? Tiền lão đại còn chưa nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên nghiêng đầu cười với bọn họ. Sau đó trong không gian ầm vang những tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy chục tia sét to bằng miệng chén đánh xuyên qua lớp vỏ cát dày ở phía trên, đánh xuống đầu đám người của Tiền lão đại. Ngoài Tiền lão đại ra, những người còn lại chưa kịp hô lên đã ngã lăn ra đất, mà Tiền lão đại cũng không tốt hơn là bao. Hắn ta quỳ một chân xuống, quần áo cháy khét tả tơi, hai mắt trợn trừng nhìn Quy Bất Quy: ngươi nói đúng, ông già ta quên mất các người đấy, đã vậy còn cố mà nhắc nhở ta. Ông già nói chưa dứt lời, một tia sét đã đánh xuống đầu Tiền lão đại. Lần này hắn ta không chống đỡ được nữa, chớp mắt đã bị sét đánh ngã xuống đất co giật. Lâu này Quy Bất Quy mới quay đầu lại nhìn tinh vệ mà cười nói tiếp: đại phương sư ngài muốn trường sinh bất lão lại không cần máu thịt của chúng ta làm mồi dẫn, chúng ta cản trở làm gì chứ? Thế này nha, chỉ cần ngài không động tới Triệu Cát, chúng ta cũng không quan tâm ngài có trường sinh bất lão hay không. Đừng bảo lão nhân gia ngài trông mong cả vào bắt con Triệu Cát này đây nha, không có hắn thì không mở được cửa sao? Ông già ta không tin đâu. Tinh vệ và Quảng Trị nghe Quy Bất Quy nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt người kia suy nghĩ không còn cách nào khác. Chuyện đi tới Cổ Trị Quốc lần này đều vì tinh vệ. Quy Bất Quy nói đúng, đại phương sư Đạo Nhĩ cảm giác được đại nạn của mình sắp tới, mà thể chất của ông ta không thích hợp với thuốc trường sinh bất lão của Từ Phúc để lại, ông ta không dùng được phương thuốc đó. Mới nhớ tới Cổ Trị Quốc mà mình suýt quên mất, lúc trước tinh vệ từng nghe Khâu Vũ Trần nói, năm xưa Cổ Trị Quốc chính vì có được pháp môn trường sinh bất lão, mơ tưởng thành lập một quốc gia bất tử, nên mới bị ông trời đố kỵ, bị diệt vong trong bão cát chỉ trong một đêm. Mà thầy đã tìm được cánh cửa dẫn tới trường sinh bất lão, còn một bước cuối cùng lại bị nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy quấy phá. Tinh vệ trần chờ một lát rồi nói với Quy Bất Quy: các người không phải là muốn chờ chúng ta mở ra cánh cửa trường sinh bất lão rồi lại đột nhiên gây chuyện đây chứ? Quy Bất Quy cười nói: người trong thiên hạ đều mong được trường sinh bất lão, nhưng đại phương sư thử hỏi đệ tử ngoan của ngài xem, Nếu đã trường sinh bất lão rồi thì còn trông mong cái gì nữa? Trường sinh bất lão thêm lần nữa hả? Lúc này Quảng Trị cũng khẽ gật đầu với sư tôn của mình. Hai người họ đều nghĩ, nếu như cương rắn không xong thì chỉ bằng lấy lui làm tiến. Ngoài cách tế sống ra, bọn họ quả thật còn biết cách khác để mở cánh cửa trường sinh bất lão, chỉ là khá rắc rối, lại không có gì đảm bảo nhất định sẽ thành công. Nhưng đến lúc này, hai người không bận tâm được nhiều như vậy nữa, dù sao cũng phải thử rồi mới biết được. Quảng Trị lập tức gật đầu ra hiệu với sư tôn mình, sau đó đi tới bên cạnh hồ nước, từ trong ngực áo lấy ra một cái túi gấm nhỏ, lại thêm hai ba ống trúc không biết có gì bên trong. Quỷ Bất Quỷ thấy vậy thì cười nói, ông già ta biết ngay là các ngươi còn có cách khác mà. Hết chương 333. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 334, đáy hồ. Sau khi lấy hết các thứ trong ngực áo ra, Quảng Trị lại từ tay áo lấy ra một tấm tơ lụa dày đặc những chữ và một ống trúc lớn hơn. Hắn trải tấm lụa lên mặt đất, nhìn chữ viết trên đó, lúc thì cầm lấy túi gấm, lúc lại cầm ống trúc nhỏ. Hết sức cẩn thận lấy ra một lượng bột phấn hoặc chất lỏng trong đó, rồi đổ vào một ống trúc rỗng không. Quảng Trị làm rất tỉ mỉ cẩn thận, giống như đang làm một việc gì đó liên quan đến mạng sống của mình. Một lát sau, Quỷ Bất Quỷ đã nhìn ra ý định của Quảng Trị. Ông già nhíu mày có chút không tin nổi, nói với Đại Phương Sư tinh vệ cũng đang rất khẩn trương. Đại Phương Sư, ngươi thật nỡ dùng đệ tử của mình như vậy? Quỷ Bất Quỷ, ngươi đừng nói bậy. Đây là phương án khẩn cấp mà ta tìm được cho Đại Phương Sư. Nếu không có các ngươi thì ta đâu cần mạo hiểm như vậy chứ. Quảng Trị vừa nói vừa thận trọng điều chế chất lỏng với bột phấn trong tay. Chờ khi làm xong, hắn kiểm tra lại thật cẩn thận. Sau khi xác định đã không có gì sai sót, hắn cắt cổ tay mình để máu tươi chảy xuống dung dịch sền sệt vừa điều chế xong. Sau khi máu tươi đong đầy hơn phân nửa ống trúc, vết thương trên cổ tay Quảng Trị cũng đã tự lành. Hắn lại lấy châm cài đầu của mình xuống, khuấy đều máu tươi với dung dịch bên trong. Quảng Trị làm xong, quay lại nhìn sư tôn của mình. Thầy tình về có chút bất đắc dĩ gật đầu, thì quay lại nâng ống trúc lên, không chút do dự mà uống hết chất lỏng bên trong. Không ai ngờ tới, Quảng Trị pha chế máu tươi của mình với dung dịch kia xong lại uống sạch nó. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Quảng Trị đột nhiên ngã gục xuống đất, hai mắt trợn lên, cơ thể co giật mạnh. Quảng Trị thình lình xảy ra chuyện khiến cho mọi người giật nảy mình. Bách Vô Cầu thẳng tính cũng quên lúc trước người này đã giày vào mình như thế nào, đi tới bên cạnh thăm dò xem hắn bị làm sao. Ngay khi Bách Vô Cầu đi bên cạnh Quảng Trị, đột nhiên nghe thấy Quỷ Bất Quỷ nói, con trai ngốc à, đừng có dại mà nhọc lòng thay Quảng Trị. Hắn có chết thì món nợ này cũng tính lên đầu sư tôn nhà hắn thôi. Lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, thân thể Quảng Trị đã lại biến đổi, vừa co giật vừa xuất hiện đủ loại nốt ban có màu sắc khác nhau. Tên thổ lộ vừa chạy tới thăm dò thay thế cũng lùi lại, chỉ vào Quảng Trị đang dãy giụa đau đớn mà nói với cha, Quảng Trị không bị bệnh ẩn gì đây chứ? Ông đây vừa chạm hắn, liệu có lây không đây? Bách Vô Cầu còn đang nói nhăng nói cuội, Quảng Trị đã lảo đảo đứng dậy, căn răng đi tới bên cạnh hồ nước, sau đó run rẩy cắt cổ tay mình để máu tươi đã đen như mực chảy xuống hồ. Sau khi máu tươi của hắn ta chảy xuống, mặt hồ bắt đầu không ngừng sủi bọt khí giống như nồi nước sôi. Máu của Quảng Trị chảy xuống hồ càng nhiều, các kiểu vết ban trên người hắn cũng bắt đầu biến mất, nhưng sắc mặt hắn cũng trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Khi dòng máu của Quảng Trị dần chuyển từ màu đen về màu đỏ, mặt nước trong hồ cũng xuất hiện cảnh quỷ dị. Chất lỏng trông như phèn xanh trong hồ nước bị pha thêm máu tươi của Quảng Trị đã bắt đầu dần trở nên trong suốt. Đây là cách dùng thuốc khiến dòng máu của Quảng Trị biến thành giống triệu cát. Ngồi bên đứng bên cạnh Quỷ Bất Quỷ đã nhìn ra mánh khóe. Ông già cười khà khà một tiếng nói, trong khắp thiên hạ này cũng chỉ có Quảng Trị có thể làm được. Đại phương sư Khâu Vũ Chân lúc trước cũng làm được, không từng có người làm thử. Dùng đến 4 người, máu chảy cạn rồi vẫn không thể mở được trận pháp. Về sau nghe nói không ai làm lại nữa, Quang Trị là người đầu tiên. Ông già vừa dứt lời, Quang Trị choáng váng vì mất máu quá nhiều, lảo đảo nghiêng người bổ nhào về phía hồ nước. Mà thấy hắn sắp sửa đâm đầu xuống hồ, tinh vệ đột nhiên xuất hiện sau lưng Quang Trị, nhanh tay kéo hắn lại. Bây giờ tinh vệ đem hết những loại thuốc sinh máu đã chuẩn bị trước nhét vào miệng Quang Trị, xác định đệ tử của mình không có gì đáng ngại. Tinh vệ mới quay lại nhìn chằm chằm hồ nước trong veo. Lúc này đám người Tiền Lao Đại bị Quy Bất Quy dùng sét đánh đã lục tục đứng dậy. Trong khi bọn họ đang kinh ngạc vì sự thay đổi của nước trong hồ, tinh vệ đột nhiên trộm lấy một người đứng gần mình nhất ném xuống hồ. Đám người Tiền Lao Đại sợ hãi không dám lại gần tinh vệ nữa mà chạy loạn khắp nơi. Nhưng chỉ một lát sau, bọn họ đã thấy người vừa bị tinh vệ ném xuống bò ra khỏi hồ nước. Mặc dù hắn ngoác miệng kêu gào thảm thiết, nhưng là do bị sợ hãi tột cùng, cho rằng mình chết chắc rồi nên mới phát cuồng lên. Cuối cùng vẫn là Tiền Lao Đại thấy thuộc hạ của mình không bị làm sao, mới bước lại và cho hai cái đánh tỉnh hắn. Tinh vệ thấy người này leo lên bờ mới thật sự thả lỏng. Đại phương sư Đạo Nhĩ thở phào một hơi, rồi dùng phép khống thủy dẫn hết nước trong hồ ra ngoài ngay trước mặt nhóm người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Từ khi phần đáy hồ không phải gốm cũng không phải sứ lộ ra, tinh vệ nhìn xuống thăm dò một hồi, sau đó tự mình nhảy xuống tìm kiếm lối vào con đường trường sinh bất lão bên dưới kia. Trong suốt quá trình, đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều đứng cạnh hồ nhìn quan sát. Tên thổ lộ Bách Vô Cầu thấy tinh vệ đang cau mày tìm kiếm cánh cửa trường sinh bất lão thì nói với cha ruột của mình: không phải ông đây nói ông ta chứ, sao rắc rối thế, cứ thế đập ra là xong, đập một lỗ ở đáy hồ là biết trong đấy có gì ngay mà. Chính vì không biết bên trong có gì nên đại phương sư tinh vệ mới không dám làm vậy đấy. Quy Bất Quy cười trả lời Bách Vô Cầu, lại nói tiếp: bất kể phía dưới là pháp môn trường sinh bất lão hay là một hồ chứa nước tiêu xương khác thì nhắm mắt đập bừa cũng sẽ vô cùng phiền toái. Nếu chỉ là một hồ nước tiêu xương còn dễ nói, cùng lắm thì để lại chút sẹo trên người tinh vệ thôi. Nhưng nếu chẳng may phá hỏng pháp môn trường sinh bất lão thì chắc đại phương sư tinh vệ sẽ tức chết mất đấy. Ngay lúc này, hình như tinh vệ đã tìm được cơ quan nào đó. Ông ta quỳ dưới đáy hồ, bàn tay sờ lên một chỗ nhô lên rất kỳ quái, bắt đầu thử vặn trái xoay phải. Đại phương sư Đạo Nhĩ gần như chui thẳng khuôn mặt xuống đáy hồ, nhìn không chớp mắt vào chỗ nhô lên thăm dò biến hóa. Từ khi vào phái phương sĩ, tinh vệ đã là đại đệ tử của đại phương sư Khâu Vũ Chân, bình thường vẫn luôn chăm sóc phụng dưỡng sư tôn của mình, mà từ khi phản bội tông môn tìm đến Đạo Nhĩ rồi mà cũng chưa từng ra ngoài làm việc một mình. Nếu là Quảng Trị làm việc này thì chắc không khó, nhưng đại phương sư tinh vệ muốn phá giải e là cũng phải hao tâm tổn sức một phen. Cuối cùng Quy Bất Quy đứng phía trên hóng chuyện không nhìn nổi nữa, hô lên với tinh vệ: đại phương sư, không xoay được thì ấn xuống thử xem. Tinh vệ nghe vậy thì hơi đỏ mặt, mặc dù không muốn nghe lời Quy Bất Quy, nhưng pháp môn trường sinh bất lão đang ở ngay trước mặt, ông ta cũng bất chấp mặt mũi ấn nhẹ lên chỗ nhô lên kia. Tiếng kim loại va chạm vào nhau đột nhiên vang lên, xung quanh vị trí nhô lên kia bắt đầu thay đổi. Chỉ một lát sau, đáy hồ đã bắt đầu biến đổi, tiếng kim loại va chạm ngày càng vang, đáy hồ bắt đầu xuất hiện từng đường rạn nứt, rồi rầm một tiếng, toàn bộ đáy hồ trong nháy mắt vỡ vụn. Mảnh vỡ đáy hồ bị một lực hút cực mạnh đột nhiên xuất hiện phía dưới hút đi, lộ ra một cửa hang tối đen như mực. Khi đáy hồ bắt đầu rạn nứt, tinh vệ đã dùng phép đẳng không bay lên cao. Ông ta thấy đáy hồ đổ sụp thì khẽ run lên. Trước đó tinh vệ vẫn cho rằng mở được cánh cửa này sẽ lấy được pháp môn trường sinh bất lão, vì sao lại xuất hiện thêm một cái hang nữa chứ? Pháp môn trường sinh bất lão đâu? Lúc này Tiền lão đại cũng nhào tới, nhìn thấy cái hàng tối đen kia thì hỏi tinh vệ: "Ngươi không phải cũng bị lừa đấy chứ?" Hết chương 334. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 335. Hang động. Đây chỉ là lối vào, không phải nơi chứa pháp môn trường sinh bất lão. Lúc này Quảng Trị mặt mũi trắng bệch cũng đi tới. Đám người Tiền lão đại biết thân biết phận của bọn họ rồi nên không dám tùy tiện nữa, khép nép lui sang một bên. Lúc trước bọn chúng từng đắc tội thầy trò tinh vệ, bây giờ còn dám mặt dày ở lại cũng là do thầy trò họ sắp tìm được pháp môn trường sinh bất lão. Hai người ăn thịt thì chắc cũng sẽ cho mình chút nước luộc chứ. Bọn chúng chỉ có thể thấp thỏm mong rằng thầy trò tinh vệ trường sinh bất lão rồi sẽ để tình chúng cũng góp công góp sức trước đó mà trợ giúp cả đám cũng được trường sinh bất lão theo. Nhưng lúc này không riêng gì đám Tiền lão đại, ngay cả vị đại phương sư đạo nhĩ này cũng không chắc chắn lắm. Ngày trước ông ta tìm thấy chút tin tức trong sách cổ khắc trên mai rùa cũng chỉ nói đến đây, còn đằng sau cánh cửa này có thứ gì thì sách cổ không hề nhắc tới. Lúc này tinh vệ quay lại nhìn mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đang đứng xem, nói với bọn họ: "Đều đã đến rồi, tất nhiên không có chuyện quay đầu lại. Hỏi biết trong hai vị có ai muốn cùng ta đi xuống dưới không?" Tuy nhắc tới cả hai người nhưng đại phương sư đạo nhĩ lại chỉ nhìn chằm chằm một mình Quý Bất Quy. Ông già lại rất không biết điều mà đảo mắt nhìn sang chỗ khác, làm như không nghe thấy lời tinh vệ nói. Đại phương sư đạo nhĩ thấy Quý Bất Quy như vậy cũng không sĩ diện mà nói lại một lần nữa với Quý Bất Quy. Quý Bất Quy vẫn trơ ra không tiếp lời tinh vệ. Nhưng Bách Vô Cầu bên cạnh ông già lại khác. Tiền thổ lô trợn mắt nhìn cha ruột của mình nói: "Ông già, có ai như cha không hả? Người ta đang chờ cha trả lời kia kìa. Có hay không thì cũng phải nói đi chứ, không nói là ý gì? Nói sao thì người ta cũng là trưởng bối của cha. Đã thế ông đây đáp thay cha nhá. À, đại phương sư gì kia, ông già nhà chúng ta không đi." Ông già nghe thằng con trai nhà mình nói vậy thì cười nói với hắn: "Lục người vừa nói sẽ trả lời thay ta, ta thật sự cho rằng thằng ngốc nhà ngươi sẽ bán cha ngươi với bất cứ giá nào đấy." "Ông đây nói lại nhé, ông đây thẳng tính, không có ngu." Bác Vô Cầu hậm hực mấy câu, sau đó nói tiếp với tinh vệ đã xanh mặt: "Đại phương sư ngươi cũng đừng mong chờ gì ông già nhà ta. Bây giờ còn chẳng biết ông ta có đang nghĩ xem định gài ai tiếp đâu. Không phải ông đây nói người chứ, muốn xuống thì cứ xuống đi, đừng có mất thời gian với ông già, cẩn thận lại bị gài đấy." Lúc này Quảng Trị sắc mặt trắng như tờ giấy cũng lảo đảo đi tới, nói với sư tôn của mình: "Đệ tử tình nguyện đi dò đường cho sư tôn." Tinh vệ thấy đệ tử nhà mình ngay cả đứng còn không vững, nói gì đến việc đi xuống hang động thăm dò, lập tức lắc đầu nói với hắn: "Người ở đây nghỉ ngơi đi, ta xuống dưới lấy được pháp môn trường sinh bất lão rồi sẽ quay lại đón ngươi." Tinh vệ nói xong quay sang nhìn đám người Tiền lão đại nghiêm giọng nói: "Cả người còn muốn trường sinh bất lão nữa không? Còn muốn thì xuống hang với ta, kẻ nhát gan mời về cho." Tinh vệ nói xong, đám người Tiền lão đại đều trầm mặc. Người ở đây không ai là kẻ ngu dốt, ngay cả người như tinh vệ còn không dám đi xuống, nhưng người như bọn chúng đi xuống có khác gì đi chịu chết đâu. Tiền lão đại thấy sắc mặt đại phương sư đạo nhĩ ngày càng khó coi, quay lại nói với đám thuộc hạ của mình: "Chúng ta đến đây là vì trường sinh bất lão, cược một phen, nếu thắng thì sẽ trường sinh bất lão, không khác gì thần tiên. Nếu thua thì cùng lắm bỏ lại kiếp này, tất cả cùng nhau chuyển thế đầu thai, kiếp sau lại tới." Tiền lão đại nói xong không để ý tới đám thuộc hạ của mình nữa, mà đi tới bên cạnh tinh vệ nói: "Tính thêm ta, sau khi ngài thành công lấy được pháp môn trường sinh bất lão, đừng quên công lao của chúng ta là được." Đám thuộc hạ của Tiền lão đại thấy hắn ta bước lên, do dự một hồi rồi cũng đi đến bên cạnh tinh vệ. Lục trực đúng là hai thầy trò tinh vệ đi tìm bọn họ góp sức. Tuy những người này chẳng có mấy tác dụng, Nhưng bây giờ bọn họ đi theo, có người dò đường trước cũng tốt. Dù sao vẫn là câu nói đó, tinh vệ đúng là đại đệ tử của đại phương sư Khâu Vũ Chân, nhưng về phương diện này ông ta thật sự không có kinh nghiệm. Cuối cùng, trước khi đi xuống, tinh vệ nói với Quý Bất Quy và Ngô Miễn: Quảng Trị đang suy nhược, mong hai vị quan tâm hắn một chút, chờ ta đi lên lại nói lời cảm tạ. Ông ta chưa nói xong, Ngồi Mẹ đã bật cười, rồi nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: Lỗ tai nào của ngươi, nghe thấy ta nói không đi xuống thế? Nam nhân tóc bạc nói xong, thân thể lóe lên, chớp mắt đã tới bên cạnh cửa hang. Thế là sao hả? Tiền thổ lô thấy Ngô Miễn chủ động đi lên thì ngơ ngác quay sang hỏi cha ruột của mình: Lão già, chú của cha có ý gì đây? Đây cả ông đây còn biết bên dưới là đầm rồng hang cọp, chú của cha lẽ nào nhìn không ra? Cuối cùng ai mới ngốc, cha đã biết chưa? Bách Vô Cầu mặc tình làm nhảm, khuôn mặt Quy Bất Quy đã khổ sở rung gió. Ông già giơ tay bịt miệng Bách Vô Cầu lại, nhưng Ngô Miễn bên kia đã lên tiếng: Ông già, nợ của con trai ông tính lên đầu ông, ra ngoài rồi chúng ta tính tiếp nha. Ngô Miễn nói xong, không quan tâm những người khác thế nào mà nhảy luôn xuống hang sâu. Mà đến khi nam nhân tóc bạc nhảy xuống rồi, tinh vệ mới hiểu ra chuyện tốt thế này, lập tức không do dự nữa mà nhảy xuống theo. Đám người Tiền Lão Đại thấy mấy vị tai to mặt lớn đều đã xuống cả rồi thì cũng nhao nhao nhảy xuống theo. Ngay cả Quảng Trị đang thở không ra hơi cũng xoay người nhảy xuống. Trông hắn như vậy, dù không đến mức ngã chết, nhưng có lẽ cũng sẽ gãy mất mấy cái xương. Quy Bất Quy thấy bọn họ nhảy xuống hết rồi mới buông tay, cười khổ một tiếng, dậm chân xuống đất nói: Nhóc con, ra đây, nói xem bên dưới có gì nào. Quy Bất Quy vừa nói xong, nhóc Nhậm Tam đã chui ra khỏi mặt đất, nói với ông già: Lão Bất Tử, lần này đừng trông mong gì vào nhân sâm bọn ta, bên dưới kia toàn cát, nhân sâm bọn ta vào rồi sẽ không ra được. Lúc này tình vệ và Ngô Miễn nói gì nhân sâm bọn ta nghe thấy hết rồi, xem số mệnh bọn họ thôi. Quy Bất Quy nghe nhóc Nhậm Tam nói vậy cũng không ngạc nhiên, chỉ thở dài nói: Ngay cả người cũng không ra được, nhưng Ngô Miễn đã xuống rồi, ông già ta không xuống không xong. Con trai ngâm, người đi theo ta, còn Nhậm Tam ở lại trông chừng hai cái đứa họ Triệu kia. Năm canh giờ nữa mà chưa thấy chúng ta về thì dẫn bọn họ tới Thảo Nguyên trước, chúng ta về rồi sẽ đi tìm ngươi sau. Quy Bất Quy giao việc cho nhóc Nhậm Tam xong thì cùng Bách Vô Cầu lần lượt nhảy xuống hang sâu. Cái hang này sâu khoảng 7-8 trượng, ông già dùng phép đằng không từ từ hạ xuống đáy hang, còn Bách Vô Cầu ỷ vào sức mình nhảy thẳng xuống. Vừa lúc đặt chân lên một thứ gì đó mềm mềm, ban đầu hắn còn tưởng mình đạp trúng cơ quan nào đó. Lúc né ra nhìn thấy mới rõ đây là Quảng Trị vừa nhảy xuống trước mình. Xem ra lúc nhảy xuống Quảng Trị đã ngã váng đầu. Nếu như không có thân thể trường sinh bất lão thì khi Bách Vô Cầu nhảy thẳng vào người như vậy, có hai Quảng Trị thì cũng bẹp ruột chết mất thôi. Thế là Quảng Trị lại ngất xỉu, trong bộ dạng này có vẻ như trong chốc lát cũng không dậy được ngay. Bách Vô Cầu tưởng mình đè chết Quảng Trị, vội vàng tìm Quy Bất Quy làm chứng. Ông già, cha nhìn đây nha, hắn tự nằm đây ăn vạ, chờ ông đây nhảy xuống, không liên quan gì đến ông đây. Nếu người có bản lĩnh đè chết hắn thì ông già ta chết cũng mát mặt đấy. Quy Bất Quy không cần kiểm tra cũng biết Quảng Trị bị làm sao, nhưng cứ để hắn ở đây thì không an toàn. Vì vậy ông già đại bất đắc dĩ bảo Bách Vô Cầu cõng Quảng Trị theo. Sau đó hai người mới nhìn thấy nơi này hình như là một đường hầm dưới đất. Đây là một đường hầm đơn giản, chỉ có một con đường trước mặt. Vậy nên hai người lập tức cõng theo Quảng Trị đi về phía trước. Chắc hẳn tinh vệ đã giở thủ đoạn gì đó, suốt dọc đường đi bọn họ không hề nhìn thấy nhóm người đi trước. Con đường này không quá xa, hai người đi hơn được canh giờ thì đã trông thấy lối ra. Sau khi đi ra, Quy Bất Quy nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi hít hà một hơi, lẩm bẩm: Sợ cái gì, gặp cái đó.